chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1466, chương 1465 ngươi nha chết chắc rồi. Tiểu A Tầm, còn nhớ rõ ngươi Tiểu Bạch thúc thúc ta sao? Tiểu A Tầm vẻ mặt mờ mịt lắc lắc đầu. Thực rõ ràng, khi đó quá tiểu, không nhớ rõ, nhưng Lưu Ly lại kỳ tích nói. Ta nhớ rõ, oa. Tiểu tử này cư nhiên nhớ rõ. Không hổ là ta Tiểu Bạch tiểu cháu trai. Đi, Tiểu Bạch thúc thúc mang các ngươi hải đi. Trần Thanh Thanh cười nói. Tiểu Bạch ngươi chú ý điểm. Đừng hướng quá nhanh tương đương. Quá hưng phấn, nhịn không được, một đám củ cải nhỏ. Đi, Tử Ngâm tiểu quay cùng Trần Trời Giáng. Lập tức chạy như bay đi lên, đã đặc bị chín, Tiểu Bạch liền cùng một đám trong bọn trẻ mặt hài tử. Vương giống nhau, lớn như vậy điểm tiểu hài tử cư nhiên cũng bị hắn mang theo chơi khai, còn biết tiểu Lưu Ly đặc biệt. Trầm mặc, không hảo che nhiệt, đặc biệt chú ý hắn cảm thụ, đi đến nào. Thấy hắn tò mò, cảm thấy hứng thú, một bên kiên nhẫn giải thích, một bên có thể đưa cho hắn. Cơ hồ toàn tặng tiểu Lưu Ly trên tay đều không đủ cầm. Trực tiếp tắc tư đồ phong cho hắn túi chữ vật, tính toán lấy về đi chậm rãi nghiên cứu, mặt khác mấy cái hài tử. Cũng bị tặng không ít, Trần Thanh Thanh cùng tư đồ phong bị lượng tại chỗ. Đem Bạch Chiêu cũng triệu hồi ra tới, Bạch Chiêu đầu tiên là vẻ mặt mờ mịt. Ngay sau đó nhìn đến Tiểu Bạch cùng bọn nhỏ chơi hình ảnh. Ngay sau đó khóe miệng hơi hơi cong lên một cái độ cung nói. Tiểu Bạch thúc thúc, từ trước đến nay thích tiểu hài tử, Trần Thanh Thanh cười nói. Đó chính là cái hài tử vương, cảm giác đều không phải hắn mang bọn nhỏ chơi, là bọn nhỏ bồi hắn chơi, Bạch Chiêu cười nói. Rất có khả năng, Tiểu Hắc lao tới đầy mặt ý cười nói. Thanh Thanh, Tư Đồ Phong, Bạch Chiêu, các ngươi tới, Bạch Chiêu lễ phép nói. Tiểu Hắc A Di hảo, đừng khách khí, đi, chúng ta vào nhà đi, khiến cho Long Vương ca ca mang hài tử liền hảo, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong gật gật đầu. Đối Tiểu Bạch không có gì không yên tâm, lại là Long Cung, bọn nhỏ cũng ra không được chuyện gì, nhưng thật ra hiện tại Long Cung. So với trước nhiều không ít du khách linh tinh người, Bạch Chiêu chủ động lưu lại coi chừng bọn. Nhỏ Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong càng thêm yên tâm, cùng Tiểu Hắc cùng nhau tiến vào trong cung. Điện đầu, hiện tại người còn rất nhiều đâu. Ha ha, nếu không phải Long Vương ca ca ngại phiền toái. Hạn định tới Đông Hải du lịch số lượng. Người chỉ biết càng nhiều ân. Nơi này thật là thiên giới. Ít có hảo ngoạn địa phương. Phong cảnh tuyệt đẹp, ở trên đất bằng là nhìn không tới. Đồ vật còn ăn ngon, Nga đúng rồi. Ta chờ hạ làm phòng bếp chuẩn bị tốt ăn đi, cấp bọn nhỏ nhiều làm một ít, Trần Thanh Thanh cười nói. Làm phiền, hẳn là, các ngươi trước ngồi nghỉ ngơi một chút, ta đi rất nhanh sẽ trở lại, thuận tiện cấp bọn nhỏ lấy điểm đáy biển sinh vật làm thành điểm tâm. Hương vị thực tươi ngon Nga tương đương. Hảo, chúng ta cũng nếm thử, ân ân, ta nhiều lấy điểm, nói xong liền đi bận việc đi, Trần Thanh Thanh tán thưởng nói. Tiểu Hắc càng ngày càng biết sinh sống, trong chốc lát làm Lưu Ly cấp nhìn xem. Có hay không con cái tuyến treo ở đỉnh đầu, yên tâm. Đã sớm tính toán hảo, ngày qua giới đều mấy vạn năm, này còn không có cái động tĩnh. Quái lệnh người sốt ruột cũng không cần sốt ruột. Long thọ mệnh so bình thường thần tiên đều phải lâu dài, nhưng Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc tựa hồ đều. Đặc biệt thích hài tử, có chính mình hài tử. Thật tốt a, liền ngươi tâm thao nhiều thiết, vừa mới rõ ràng là ngươi trước mở miệng làm Lưu Ly xem, Tư Đồ Phong cười nhướng mày. Một bộ ta nói lại như thế nào biểu tình, Trần Thanh Thanh trực tiếp một quyền cho hắn múa may qua đi. Tư Đồ Phong tay mắt lanh lẹ đem nắm tay chộp vào trong tay. Còn chơi lưu manh hôn một cái, Trần Thanh Thanh sắc mặt đỏ lên. Nhìn lướt qua bốn phía. Phát hiện có mấy cái Long Cung cung tỳ vừa lúc nhìn đến. Một bộ trợn mắt há hốc mồm biểu tình. Vội vàng rời đi. Lập tức liền bực. Hô to một tiếng nói. Tư Đồ Phong, người cái tìm đường chết. Sợ cái gì tương đương. Chúng ta là phu thê. Nhìn đến lại như thế nào. Nơi công cộng, chú ý điểm hình tượng đi. Tiểu Tâm ở này đó đáy biển sinh vật trong ấn tượng. Người thần tộc Thái tử chính là cái đăng đồ tử hình tượng. Liền lan truyền đi ra ngoài, sợ cái gì? Dù sao ta lại không biết xấu hổ, ta chỉ cần, ta nha đầu, nói. Liền dùng lực đem Trần Thanh Thanh tay hướng trước ngực vùng. Môi, nhanh chóng hôn lên đi, mấy ngày nay vì làm bạn mấy cái hài tử. Cũng chưa cơ hội cùng nhà hắn nha đầu thân thiết thật vất vả. Không ai, bọn nhỏ cũng đều vui vẻ chơi đùa đi, còn không nhân cơ hội chiếm tiện nghi chiếm cái đủ à. Trần Thanh Thanh nội tâm tuyệt đối là hỏng mất nhưng nghi ma. Sức lực không thể so nhân ra, tu vi không thể so nhân ra, dãy dụa đều dãy dụa bất quá cuối cùng chỉ có thân thể mềm thành một đoàn. Bị Tư Đồ Phong ôm vào trong lòng ngực lại đột nhiên. Tư Đồ Phong đem nàng cấp buông lỏng ra, Trần Thanh Thanh mặt đỏ tim đập. Đá khí thô, liền nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, nhanh chóng bình ổn đáy lòng lửa khói. Trở nên nhất phái bình tĩnh lên, ra vẻ ở đánh giá trong cung điện nào đó bình hoa. Tiểu Hắc cầm một đại khay điểm tâm tiến vào nói. Mới ra nồi, mau thừa dịp nhiệt ăn. Ta lại cấp bọn nhỏ điểm cuối qua đi tương đương. Tư Đồ Phong cười nói. Hảo, làm phiền tương đương, khách khí gì, ta đi trước a. Tiểu Hắc vội vàng tới, lại vội vàng rời đi. Đối hai người chi gian ái muội không khí, không hề sở giác. Trần Thanh Thanh cầm một khối điểm tâm. Đang muốn hướng trong miệng mặt tác, môi lại lần nữa bị lấp kín, ta đi mẹ ngươi. Cầm thú a, còn tới. Ước chừng một hồi lâu công phu, Trần Thanh Thanh mới bị buông ra, đột nhiên đạp mấy khẩu khí thô, hung tợn chừng mắt Tư Đồ Phong nói, lần sau còn dám đánh bất ngờ, người nhà chết chắc rồi, nha đầu đừng nóng giận, xem ở vi phu sắp lao tới chiến trường chịu tội phân thượng. Xin bớt giận ha tương đương, cư nhiên biết chính mình làm chuyện xấu, còn hống nhân ra, đây cũng là không ai hảo sao. Trần Thanh Thanh hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lúc này mới đem điểm tâm nhét vào trong miệng, cư nhiên là hàm. Còn có hải sản hương vị, đặc biệt ăn ngon, vì thế, lại cầm một khối, Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Hương vị thực hảo, có thể vào Trần Thanh Thanh khẩu mỹ thực, nhưng không nhiều lắm, nha đầu này ăn uống. Đã sớm bị nàng cấp dưỡng điêu, Trần Thanh Thanh gật đầu nói. Hàm, một chút đều không nị, người cũng nếm thử, nói, liền tự mình tắc một ngụm đến trong miệng hắn, Tư Đồ Phong ăn hai khẩu. Gật đầu nói, trong chốc lát đi hỏi cái này đầu bếp muốn thực đơn đi tương đương. Đáng giá sao, muốn ăn lần sau lại đến đó là, khó mà làm được, ta muốn sẽ nhà ta nha đầu thích ăn tất cả đồ vật. Nàng tùy thời muốn ăn. Ta tùy thời cho nàng làm, Trần Thanh Thanh khuôn mặt đỏ lên nói. Lão bất tu, đều lão phu lão thê, còn chỉnh như vậy lãng mạn, lão phu lão thê liền không thể lãng mạn. Ta cùng nhà ta nha đầu, mỗi ngày như sơ luyến tương đương, ai cùng ngươi mối tình đầu, đi đi đi, người mối tình đầu là Dương Lan Đình Phốc, Tư Đồ Phong một ngụm điểm tâm, không nhịn xuống. Phun tới, còn sặc đến yết hầu, Trần Thanh Thanh cho hắn đổ chén nước uống lên. Nhân gia mới hỏa hoãn lại đây. Khụ khụ, người cái nha đầu thúi. Còn kinh người chết không thôi à ngươi. Ngoặc kép, hết chương.